Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674. Hắc Cáp Oanh, ngủ gật long cùng Phượng Bảo Bảo tập đoàn dưới cờ tháp cao an ninh công ty phái ra 12 người. Nửa giá hợp đồng An sở hữu tiểu phân đội, do Blake không bóp chọc cùng Frau Miếng Ngói Cohen dẫn. Đêm đó liền đến kinh đô tịnh tiến chú Lý Thiết trụ phòng làm việc cùng trong nhà. Đương nhiên, bọn họ chỉ là trước làm bước đầu ẩn bên trong nguy hiểm kiểm soát. Làm xong rời đi, chỉ có ở Lý Thiết trụ đi ra ngoài thời điểm mới phái người đi theo bảo vệ. 9 giờ rưỡi tối, Lý Thiết trụ chỉ huy, Lạc Lối, đoàn kịch chủ sáng nhân viên. Ở kinh đô một bộ phim viện chuẩn bị cử hành thủ ánh lễ. Kinh đô vòng, Hồng Kông vòng, Đông Hải vòng, cũng có không ít đại đạo cùng minh tinh tới cổ động. Mặc dù so sánh lại bất quá công phu, lễ ra mắt sang trọng đội hình. Nhưng ở nhẹ vốn trong phim cũng là phần độc nhất. Lý Thiết trụ ở một gian phòng nghỉ ngơi cùng Từ Sơn Tranh, Lộc Cáp Ni nói chuyện phiếm. Hiện trường công việc có giám chế Đào Hồng A Di quản. Bọn họ ba không tư cách đi quơ tay múa chân. Đại đầu cùng Mập Lộc quan tâm nhất hay lại là tối hôm qua đầu độc sự kiện. Dĩ nhiên chuyện này nhìn trước mắt tới là cha không rõ. Hắc Oa Nhi đẩy cửa ra, nắm một bát mì lớn đưa cho Lý Thiết trụ. Sau đó đứng ở một bên xó xỉnh. Một thân Âu phục đen, đeo kính mát, lại hợp với hùng trắng khí lực. Hắc Oa Nhi nhìn khóc đập chết. Mập Lộc cười. Oa, người này đầu nhập có chút to lớn a. So với ta Bảo Tiêu nhìn chuyên nghiệp rất nhiều này đen bạn thân đây sợ là có hơn 200 cân. Lý Thiết trụ ngửi một cái. Mặt rất thơm. Nhìn qua hẳn là ăn anh Pira dạy độc môn phương pháp bí truyền. Hắn hướng Lộc Cáp Ni nói. Này không phải bọn họ lo lắng ta vấn đề an toàn sao? Ta cũng phát hiện có vài người thật không có hạn cuối. Hay lại là ổn thỏa một chút đi. Vị này là trước đội thủy quân lục chiến. Ta đi Grammy chính là bọn hắn cung cấp an ninh. Quốc tế nhất lưu an ninh năng lực. Tam lưu giá cả, rất tính toán, Từ Sơn Tranh, thí, những thứ này người ngoại quốc chính là dọa người. Nếu thật là nhất lưu tiêu chuẩn, tuyệt đối báo siêu nhất lưu giá cả, làm sao có thể cho ngươi tiện nghi? Lý Thiết trụ nói, thật là giảm 50%, Từ Sơn Tranh, vậy khẳng định dáng vẻ hàng. Chân chính lợi hại đều đi bảo vệ chính yếu cùng đại tài phiệt rồi. Đến phiên một mình ngươi tiểu minh tinh. Hắc Oa Nhi đột nhiên ồm ồm nói. Lạc cái, là cự tinh, Từ Sơn Tranh cho chỉnh sẽ không? Hắn sờ chính mình đầu chọc. À, lại nói Tây Xuyên lời nói. Này rời ạ còn có một chút ma huyễn đây. Lộc Cáp Ni, ha, ta đau bụng, Lý Thiết trụ nói. Công ty bọn họ an ninh năng lực nhất lưu, tài nấu ăn siêu nhất lưu. Sau này ta ở bên ngoài tham dự hoạt động. Rất nhiều lúc sẽ do bọn họ phụ trách cung cấp thức ăn. Tô mì này chính là bọn hắn làm. Hình như là trước thời hạn làm xong. Đặt ở hòm giữ nhiệt bên trong. Nghe nói, bọn họ trên xe còn có lò nướng. Xào nồi cùng lò vi sóng. Hắc Oa Nhi kiêu ngạo giơ lên ngực. Còn có thịt nướng máy. Uyên ương nồi lẩu, tủ lạnh, nồi đất cùng đồ nướng bằng khung sắt. Không phải thổi lạc lời nói. Chính là thổi lạc lời nói. Nồi lẩu thịt nướng một con rồng. Vịt quay nước sốt kê tương bản ngỗng. Tấm sắt cá mực nồi đất ngư. Tùy ý gọi. Chớ được menu cũng là bởi vì chúng ta cái gì cũng làm được. Từ Sơn Tranh cùng Lộc Cáp Ni đồng thời cười. Đều cảm thấy Lý Thiết trụ bị dao động thảm. Này rời ạ tuyệt đối không phải chính kinh an ninh công ty. Chính kinh an ninh công ty ai mẹ nó làm đồ ăn à? Khi chúng ta không mời quá sao? Lý Thiết trụ chỉ tô nói. Bọn họ còn cung cấp uy quần áo ăn vụ. Đến, Hắc Oa Nhi đút ta ăn mì. Hắc Oa Nhi hơi thẹn thùng. Ông chủ Nhi, Lạc liền quá phận cáp. Chớ được uy quần áo ăn vụ. Lý Thiết trụ, vậy ngươi ngược lại là cho ta đôi đũa tác. Hả, nha, làm quên cầu xin. Hắc Oa Nhi xoay người rời đi. Kính dâm quá đen. Thiếu chút nữa đụng vào môn. gỡ xuống kính râm mới tìm được chốt cửa khai môn đi ra ngoài. Lộc Cáp Ni, ha ha ha ha ha, Từ Sơn Tranh, nhân tài a, này an ninh công ty nhìn liền chuyên nghiệp. Lý Thiết Trụ cũng vô lực cãi lại, thật rất chuyên nghiệp a. Tích tích tích, hệ thống bên trong tâm linh tổn thương hệ thống lại bắt đầu biến đỏ. Lý Thiết Trụ trong đầu nghĩ, Hắc Oa Nhi là muốn gặp hệ thống giáo dục, ta cũng là không có cách nào a. Hệ thống là không bị khống chế. Tùng Trúc Nhi đột nhiên chạy vào, cho Lý Thiết Trụ bọn họ đem ra một đĩa hoa quả và các món nguội. Yên tâm ăn, ta từ trong nhà mang đến trái cây. Từ Sơn Tranh trêu chọc, vạn nhất nước rửa quả thủy có độc đây. Tùng Trúc Nhi, ta chưa giặt a. Lộc Cáp Ni, vạn nhất tam xỉa răng có độc đây. Tùng Trúc Nhi gãi đầu, đối giống, hai người các ngươi ăn trước, đợi lát nữa bọn họ không việc gì, Thiết Trụ ngươi đang ở đây ăn. Từ Sơn Tranh cùng Lộc Cáp Ni liền không cười được. Tùng Trúc Nhi, ăn a. Thấy hai người ăn trái cây, Tùng Trúc Nhi mới rời khỏi, đi bên ngoài cho đến các khách quý đưa quà nhỏ đi. Hôm nay lễ vật là nàng ở một nhà máy đặc biệt chế tác riêng, Lạc Lối, hai vị vai nam chính búp bê. Chờ Tùng Trúc Nhi đi, Lý Thiết Trụ sẽ cầm tăm xỉa răng chọn rộng mặt ăn. Cho đến Hắc Oa Nhi đem ra một cái nĩa, nhiệm vụ này tiếp được quá vội vàng, bọn họ cũng chưa kịp chuẩn bị chu toàn. Cho nên, trên xe không có đũa. Lại một lát sau, gần 10 giờ rồi, Lý Thiết Trụ ba người cũng đến Nhất Hào phòng chiếu phim. Với lục tục đến các khách quý chào hỏi, Hắc Oa Nhi cùng một gã khác nhân viên an ninh không xa không gần đi theo. Toàn bộ hành trình phi thường nghiêm túc, phùng đạo được, vị này là, Lý Thiết Trụ đi tới trước mặt Phùng Cương Pháo lúc, lại phát hiện bên cạnh hắn đi theo một cái xa lạ tiểu thịt tươi. Phùng Cương Pháo trước đối tiểu thịt tươi nói, đây chính là Lý Thiết Trụ, bên cạnh là Từ Sơn Tranh cùng Lộc Cáp Ni, đều biết chứ. Từ Sơn Tranh khẽ cau mày, giới này Thiệu thứ tự cùng giọng, thấy thế nào phùng đạo đều có chút nhún nhường đây. Hắn cũng không nhận biết vị này tiểu thịt tươi. Lộc Cáp Ni đi lên với tiểu thịt tươi bắt tay, người tốt. Hắn hiển nhiên là nhận biết, đối phương cũng rất khiêm tốn. Lộc ca được, gọi ta Tiểu Dương hoặc là Sunny là được. Lộc Cáp Ni cười nói, vậy không dám, thiếu gia ngươi chính là gọi ta Tiểu Lộc đi. Ha ha ha, Từ Sơn Tranh sáng tỏ gật đầu một cái. Nhớ tới là ai? Phùng Cương Pháo rồi hướng Lý Thiết Trụ giới thiệu. Vị này là ta kinh đô vòng đại danh đỉnh đỉnh thiếu gia Trần Tử Dương. Hắn rất thích ngươi âm nhạc và điện ảnh. Nói ngươi là hắn thần tượng. Cái này không? Buổi tối ăn thịt dê sỏ sâu. Hắn không phải là để cho ta dẫn hắn cùng đi. Ta đem hắn mời tới. Không trễ nãy các ngươi chuyện chứ? Lý Thiết Trụ không có vấn đề. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Chỗ ngồi còn rất nhiều. Trần Tử Dương đúng không? Hoan nghênh hoan nghênh. Tùy tiện ngồi đi. Trần Tử Dương gật đầu. Đi, Trụ ca đi làm việc đi. Tự chúng ta tìm chỗ nhi ngồi là được. Không mời mà tới cho ngài thêm phiền toái. Lý Thiết Trụ, không có chuyện gì. Cũng là bằng hữu chứ sao? Cây cột, ngươi không sao chớ. Đột nhiên, một cái khác tiểu thịt tươi từ nơi không xa nhào tới. Động tác nhanh mạnh, ôm Lý Thiết Trụ. Hai cái nhân viên an ninh thiếu chút nữa móc ba tông xông lên. Cũng may bị Hắc Oa Nhi ngăn cản. Ai nhỉ? Tránh ra. Lý Thiết Trụ dùng sức đẩy một cái. Đẩy ra. Tiếu Trấn dường như dưới chân không vững. Lảo đảo một bước. Tay hất một cái. Ba. Không thiên vị. Kết kết thật thật lắc tại Trần Tử Dương trên mặt. Trần Tử Dương tại chỗ liền bối rối. Đời này còn không có chịu qua đánh hắn. Lần đầu tiên cảm nhận được nóng bỏng phỏng cảm. Đầu óc vo ve. Tiếu Trấn nghi ngờ nói, ai, Tử Dương cũng ở nơi này à? Ngượng ngùng, không thấy ngươi, như thế nào đây? Đau không? Mũi không biến hình chứ? Phùng Cương Pháo giận dữ nói, người mẹ nó đánh như thế nào người đâu? Thiếu gia, ngài, không có sao chứ? Tiếu Trấn nhìn về phía Trần Tử Dương, ca đánh ngươi sao? Nhất định là ngộ thương, đúng không? Trần Tử Dương mặt bị quất đỏ. bụm mặt, sắp xếp cười. Không việc gì, ta không sao. Tiếu Trấn chỉ là không đứng vững, hẳn không phải cố ý. Được rồi, ta khắc ngăn ở chỗ này, khắc ảnh hưởng trụ ca điện ảnh ra mắt. Nói xong, kéo Phùng Cương Pháo đi nha. Phùng Cương Pháo thấp giọng nói. Này thì xong rồi, Tiếu Trấn vật kia nhằm nhò gì à? Trần Tử Dương nói, nhân ra cũng không phải cố ý mà. Ha ha, bên cạnh miệng của Lộc Cáp Ni trương tròn. Oa kháo, vừa mới ăn cái đại dưa à. Mặc dù hắn biết Tiếu Trấn phía sau tư bản với Trần Tử Dương bên này không hợp nhau. Hai người bọn họ cướp tài nguyên giành được rất hỏa bạo. Nhưng Lộc Cáp Ni không nghĩ tới Tiếu Trấn như thế này mà hùng hổ. Vị này cũng dám đánh. Lý Thiết Trụ kéo qua Tiếu Trấn nói. Ngươi làm gì? Tiếu Trấn, ta tối hôm qua mơ thấy hắn dùng tài nguyên cùng nhân mạch gạt bỏ ngươi. Lý Thiết Trụ, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin sao? Nhất định là các ngươi có ân oán. Ai nha, đau quá đau. Khắc cứng rắn rút ra a. Nhẹ một chút, cẩn thận đừng đem nhân lộng thương rồi. Người đâu, cái ghế phá hủy, thiếu gia ngươi trước đừng động. Lý Thiết Trụ đám người nhìn sang, chỉ thấy vị kia Trần lúc này Tử Dương chính lấy một loại phi thường quỷ dị tư thái nghiêng dựa vào ghế. Một cánh tay cắm ở cái ghế nệm cùng dựa lưng trong khe hở. Tựa hồ cái ghế hư rồi, không rút ra được. Trần Tử Dương đau đến kêu thảm thiết. Phùng Cương Pháo lo lắng nói. Nhanh tìm nhân viên làm việc. Cái ghế phá hủy. Tùng Trúc Nhi ôm hai cái búp bê tới. Nói. Không thể hủy đi. Thủ ánh lễ hủy đi cái ghế không hên. Phùng Cương Pháo. Cũng mẹ nó lúc nào. Tùng Trúc Nhi nói. Để cho ta tới. Các ngươi đỡ cô em gái này. Ta đem lưng ghế đá văng. Yên tâm. Ta lão thói xấu rồi. Hắc Cáp Oanh. Căn bản không cho đối phương phản bác cơ hội. Tùng Trúc Nhi nhấc chân liền đạp lên. Không liếc chuẩn. Đạp phải Trần Tử Dương cánh tay rồi. Trần Tử Dương. Tiếu Trấn nhanh chóng thoáng hiện đi qua. Ôm lấy Trần Tử Dương ra bên ngoài cứng rắn túm. Trúc Nhi đạp. Ta tới rút ra. Phùng Cương Pháo. Rút ra muội ngươi a. Ngươi đi ra. Tùng Trúc Nhi nói. Kiên nhẫn một chút, mới vừa rồi lần đó không tính là. Hắc Cáp Oanh, phanh, ghế bối bối đá văng ra một kẽ hở. Sau đó, nhanh chóng bắn trở về. Thẻ càng chặt hơn. Trần Tử Dương, đau, kêu đội chữa lửa đi. Phùng Cương Pháo, Trúc Nhi ngươi dừng lại. Kêu phòng cháy, Tùng Trúc Nhi đã lui ra mấy bước. Tổ chạy, bay đạp, Hắc Cáp Oanh, phanh. Cái ghế lưng đá văng khe lớn. Có thể kéo ra. Tiếu Trấn rút ra Trần Tử Dương đi vào trong nhét vào. Nửa bả vai cũng thể tiến vào. Chuyện này. Trần Tử Dương. Ngao ô gáo. Phùng Cương Pháo. Người mẹ nó. Tiếu Trấn. Ta cho là lực là lẫn nhau. Hướng bên trong nhét có thể bắn ra tới đây. Tránh ra. Ta tới. Hắc Oa Nhi đi lên. Một tay đẩy ra cái ghế. Một tay đem kêu thảm thiết Trần Tử Dương xách ra. Sau đó, Hắc Oa Nhi đưa tay đi bóp Trần Tử Dương cánh tay. Chặt đứt, Tiếu Trấn, ta không tin, ta thử một chút, vừa nói. Hắn cũng đi nhéo một cái. Trần Tử Dương, Tiếu Trấn, thật giống như quả thật chặt đứt. Tùng Trúc Nhi, thật giả, ta cũng thử một chút. Trần Tử Dương, khác thử, thật chặt đứt, Phùng Thúc. Tìm người đưa ta đi bệnh viện đi. Phùng Cương Pháo mau kêu nhân. Lại một trận ồn ào phân tranh náo đi qua. Trần Tử Dương bị người đưa đi. Tùng Trúc Nhi nói. Vừa mới vậy tiểu muội muội có khuyết điểm. Ta nhìn thấy nàng đưa tay đến trên ghế đi trừ phía sau đi ngang qua tiểu bằng hữu chân. Sau đó liền kẹt. Lý Thiết Trụ. Ồ. Tâm linh tổn thương hệ thống. Màu sắc thế nào khôi phục bình thường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.